Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 574, chương 573, Lina cái chết. A, Melon từ trong mộng thức tỉnh, đột nhiên thân thể chấn động, đem bên cạnh trợ lý giật nảy mình, phát hiện là giấc mộng. Melon mới cười khổ, âm thầm lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên phi cơ tất cả mọi người ở theo dõi hắn. Hắn mới lên máy bay đến không tới 15 phút, mới vừa híp mắt liền làm một cái ác mộng. Này mấy ngày bởi vì Trần Mặc sự tình, không nghỉ ngơi tốt, làm ác mộng, mơ thấy Trần Mặc phái người đến giết ta. Melon nửa tự giễu nửa trêu chọc âm thanh, nhường trên phi cơ người đều cười lên. Mộng đều là ngược lại, nói không chắc lần này Washington hành trình, sau khi trở lại có thể làm cho kế hoạch của ngươi thuận lợi thành công đây. Bên cạnh không xa Lina cũng cười cợt, ta nghĩ ngươi so với ta mộng đáng tin. Melon nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, quay đầu nhìn về phía máy bay ngoài cửa sổ. Ngoại giới đều gọi Trần Mặc là hoa hạ Iron Man, luận của cải địa vị cùng khoa học kỹ thuật, thật là có như vậy một chút ý tứ. Lina nói rằng, đáng tiếc người như thế, không có thể cho chúng ta sử dụng, vì lẽ đó hoặc là cho chúng ta sử dụng, hoặc là hủy diệt. Melon theo lại nói của nàng xuống. Melon không biết, hắn ác mộng tức sắp trở thành chân thực, chỉ là cũng không phải Trần Mặc phái người đến giết hắn, mà là tự mình lại đây. Mặc nữ, che đậy bọn họ thông tin tín hiệu sao? Lina đám người chuyên cơ đã xuất hiện ở Trần Mặc tầm nhìn bên trong. Song phương chính đang nhanh chóng tới gần. Che đậy, bắt đầu làm việc. Mặc ca, tại sao không trực tiếp hủy diệt máy bay là được? Giết người rất dễ dàng. Ta muốn xem bọn họ trong tay có hay không vật của ta muốn. Trần Mặc ra tốc, hướng máy bay tới gần. Đến máy bay bên cạnh, mới khống chế chiến giáp cùng máy bay tốc độ tương đồng. Tương đối bất động, ta trời. Melon nhìn ngoài cửa sổ xuất hiện chiến giáp, cả người choáng váng. Thời khắc này, hắn không thể không hoài nghi mình là đang nằm mơ. Lẽ nào ta chưa tỉnh ngủ? Melon vỗ vỗ mặt của mình, lại nhìn, hai đài chiến giáp còn ở bên cửa sổ. Tổ trưởng, có vấn đề gì không? Bên cạnh trợ lý cảm giác Melon không đúng. Iron Man, Melon ánh mắt bên trong mang theo khó mà tin nổi. Âm thanh còn có chút run rẩy. Trợ lý theo Melon ánh mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ. Cả người giống như sét đánh. Miệng có thể nuốt cái kế tiếp trứng ngỗng. Trần Mặc tự nhiên cũng nhìn thấy Melon. Cũng không để ý tới. Đến cửa sổ vừa đưa tay. Ở chiến giáp nơi lòng bàn tay, một đạo laser chiếu vào cửa sổ pha lê lên, theo một bên khẩu cắt ra, vù đùng máy bay cửa sổ pha lê bị mở ra, khí áp mất cân bằng, ở đồ vật bên trong, trong nháy mắt bị hấp ra, hướng phá tan cửa sổ bay ra ngoài. Bên cạnh cửa sổ một bên chỗ ngồi, một tên chính đang ngủ gật cơ quan tình báo trung ương nhân viên, không hề phòng bị bên dưới bị hấp ở cửa sổ lên ngăn trở. Tiếng kêu rên liên hồi, chỗ ngồi mới dưỡng khí che chở. Toàn bộ đạn dưới, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường trong phi cơ hết thảy người hoàn toàn biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Lina âm thanh đều thay đổi, vội vàng đeo lên dưỡng khí che chở. Trong phi cơ khí áp mất cân bằng, làm cho nàng cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Iron Man, Melon thân thể đang run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Không biết là không phải là bởi vì hoảng sợ, ánh mắt chết nhìn chòng chọc ngoài cửa sổ, liền bên cạnh hắn trợ lý, thân thể đều không tự giác run rẩy. Cố sự này nói cho chúng ta, đi máy bay phải nhớ đến mang đai an toàn. Trần Mặc giơ tay lên một quyền đánh vào chắn ở phi cơ. Cửa sổ nam tử trên người, đùng, xương vỡ vụn âm thanh, nương theo kêu thảm thiết cùng va chạm. Nam tử đánh vào đến một bên khác máy bay trên thân phi cơ. Máu me khắp người, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Cửa sổ lần thứ hai mở ra, một luồng to lớn sức gió liền từ bên trong buồng phi cơ truyền tới. Đi đánh lái phi cơ cửa máy. Trần Mặc hướng trong phi cơ diện ném hai cái to bằng nắm tay máy móc. Cầu, rơi trên mặt đất một khắc đó. Hai viên máy móc cầu mở ra. biến thành hai con khác nào tám chảo con nhện kỳ lạ người máy. Nhanh chóng bỏ hướng về cabin cửa. Không bao lâu, máy bay cửa máy liền bị hai con nhỏ máy móc mở ra. Bởi vì khí lưu mất cân bằng, máy bay cũng biến thành không ổn định, có chút lay động. Mặc nữ đi khống chế máy bay, quay đầu hướng về Đại Tây Dương phương hướng. Trần Mặc cùng Mặc nữ tiến vào máy bay cabin, đóng lại cửa máy. Trần Mặc hướng cabin bên trong trực tiếp đi đến, mà Mặc nữ chiến giáp thì lại hướng đi đầu phi cơ buồng lái. Trần Mặc hành động không có nửa phần dây dưa dài dòng. Từ phá cửa sổ đến tiến vào cabin thời gian này, chỉ có nửa phút, bên trong người bởi vì khí áp biến hóa, không dám dễ dàng cởi đai an toàn. Thậm chí có mấy người đều không phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ăn mặc chiến giáp Trần Mặc xuất hiện ở cabin bên trong, Melon thân thể run run đến càng thêm lợi hại. Ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Hắn vừa nãy xem xong toàn bộ quá trình. Món đồ quỷ quái gì vậy? Hai tên phụ trách bảo an thám viên nhìn thấy ăn mặc chiến giáp Trần Mặc, kêu lên sợ hãi, nắm lên súng lục hướng Trần Mặc nổ súng. Viên đạn đánh vào chiến giáp lên, liền dấu vết đều không lưu lại. Nếu như ta là các ngươi, liền ngoan ngoan ngồi xong, bằng không thì chết đến càng nhanh một chút. Trần Mặc giơ tay giết chết vài tên đi theo bảo an nhân viên, dùng có chút không quá thành thạo anh ngữ cảnh cáo một lần. Ánh mắt rơi vào Lina cùng Melon trên người, hướng hai người đi đến. Ngươi là ai? Lina rất nhanh trấn định. Nàng cũng là trải qua sóng to gió lớn người, tâm lý năng lực chịu đựng so với người khác muốn càng mạnh hơn, khôi phục đến càng nhanh hơn. Đây là nàng cuộc đời ít thấy, tình huống như thế, nàng chỉ ở trong phim ảnh từng thấy, hiện tại ở trên thực tế, cho nàng chấn động, không thể giải thích. Đem ngươi túi công văn cho ta. Trần Mặc không trả lời Lina vấn đề, ánh mắt rơi vào Melon túi công văn lên. Hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì? Thấy đối phương không để ý tới nàng, Lina trong lòng có chút khó chịu, nhưng không dám lộn xộn. Hai con máy móc con nhện, sáng sắc bén gai nhọn ở tại bọn hắn trên ghế mới. Hơi hơi lộn xộn, đầu óc liền muốn xuyên lỗ thủng. Đối phương phá hoại máy bay đến cướp máy bay, không cần nghĩ cũng biết lai giả bất thiện. Lúc này Lina đầu óc đang bay lộn, suy tư đối phó người máy này phương pháp. Nhưng mà, hết thảy phương pháp một bốc lên, liền bị nàng phủ quyết. Đối phương dễ như ăn cháo tiến vào máy bay, viên đạn đánh ở phía trên, không dùng một tia dấu vết. Này thân khủng bố chiến giáp, không phải bọn họ trên tay phổ thông vũ khí có thể đối phó. Trừ phi đối phương lộ ra mặt, có lẽ có một tia cơ hội. Không cho. Chính ta nắm. Trần Mặc không để ý tới Lina, đi tới Melon bên người, đánh một quyền ở trên bụng của hắn, thuận lợi từ trợ lý nơi đó nắm qua túi công văn. Melon trợ lý đã bị dọa sợ, không dám có bất kỳ phản kháng. Bằng hữu, chúng ta tựa hồ không đắc tội qua ngươi đi. Nếu như ngươi là ngoại tinh khách tới, muốn địa cầu tình báo, chúng ta đều có thể giúp ngươi, có thể hợp tác. Melon cảm giác xương sườn đã đứt đoạn mất, nhẫn nhịn đau nhức, suy yếu mở miệng. Ở người bí ẩn này trước mặt, bọn họ nhỏ yếu dường như em bé. Hắn có thể nghĩ đến thân phận của đối phương, chính là người ngoài hành tinh. Loại này khoa học kỹ thuật, trên địa cầu không thể có. Ta muốn, đã tìm tới. Trần Mặc nhảy ra Melon túi công văn văn kiện, quơ quơ liên quan với hắn kế hoạch cặp văn kiện. Thời khắc này, Melon sắc mặt trắng bệch, không có chút hồng hào, vẻ mặt thống khổ, biến thành sợ hãi. Trần Mặc nghe được một câu nói này, hắn bỗng nhiên hiểu được, người này cùng Trần Mặc có quan hệ, vì là liên quan với Trần Mặc kế hoạch mà đến. Trần Mặc đã nắm giữ như thế khủng bố kỹ thuật, hơn nữa biết bọn họ ở sau lưng làm tất cả. Melon thân thể hoảng sợ, không bị khống chế run rẩy. Dù cho năm đó chấp hành kinh khủng nhất nhiệm vụ, mấy lần ở bên bờ tử vong bồi hồi, hắn đều không có như thế hoảng sợ qua. Người thật giống như đoán được ta là ai. Trần Mặc thấy Melon dáng dấp, biết đối phương đoán được cái gì, có điều cũng không để ý. Nếu biết, nên cũng có thể chết được nhắm mắt. Nói xong, Trần Mặc nắm lấy Melon cái cổ một vạn, không cho hắn một tia cơ hội phản kháng. Cho đến chết, Melon còn có chút không cam lòng. Hắn đều không nghĩ tới. Bởi vì cái này nhiệm vụ, làm cho đối phương sử dụng loại này khủng bố kỹ thuật tới đối phó hắn. Hơn nữa, không hề có chút sức chống đỡ bị giết. Đón lấy đến ngươi, Trần Mặc nhìn về phía bên cạnh Lina. Ngươi là Trần Mặc người. Ngươi hẳn phải biết, giết chết ta, đến cùng là bao lớn tội. Lina nhìn thấy đối phương lấy đi liên quan với đối phó Trần Mặc bảng kế. Hoạch giết chết Melon, cũng đoán được một ít đầu mối. Chẳng lẽ không giết ngươi liền không tội? Hắn đối phó Trần Mặc kế hoạch, ta cũng là ngày hôm nay mới hiểu rõ tình hình, cũng không có tham dự. Buông tha ta bảo đảm sau đó sẽ không động Trần Mặc một cọng tóc gáy. Chuyện ngày hôm nay cũng lặng thinh không đề cập tới. Ngây thơ, Trần Mặc nhàn nhạt lắc đầu. Lúc này ngồi ở Lina bên người quan chức, cái trán toát mồ hôi lạnh, không dám lộn xộn, cũng không dám nói lung tung, chỉ lo cái kế tiếp chết chính là hắn. Bởi vì hành lang bên cạnh, Melon ở chừng hai mắt nhìn hắn, chết không nhắm mắt, buông tha ta, các ngươi muốn cái gì điều kiện? Lina cưỡng chế chính mình trấn định, ánh mắt liên tục chuyển động, không để lại dấu vết uốn éo trong tay biểu. Đồng hồ, đừng đùa khôn vặt, Trần Mặc cúi người, nắm lấy Lina trong tay đồng hồ đeo tay sờ một cái. Chộp vào trong tay, tiện tay kéo xuống Lina một cái y phục chụp, ở trong tay bóp nát. Trên người ngươi có cái nào thiết bị điện tử cùng ghi âm trang bị? Ta đều biết, Lina sắc mặt rốt cục xuất hiện một tia không bình tĩnh. Người bà lật bốn lần tính toán ta, có nghĩ tới hay không sẽ có ngày hôm nay? Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, thời khắc này, Lina sắc mặt càng trắng, nghe ngữ khí. Không phải Trần Mặc phái người đến, mà là Trần Mặc bản thân. Tự mình lại đây, người đến đây, nhất định sẽ bị tra được. Máy bay bị cướp tin tức cũng sẽ truyền đi. Người biết, nếu như bị tra được, người nhà của ngươi cùng thê tử của ngươi, đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Buông tha ta, chúng ta sau đó không lại tính toán ngươi. Ta không thích bị uy hiếp, cơ quan tình báo trung ương người. Ta lại không phải lần đầu tiên giết. Buông tha ngươi, mới mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trần Mặc đưa tay siết lại Lina, không cho nàng phản kháng. Một phát bắt được cổ của nàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong phi cơ rơi vào tĩnh mịch, chỉ có phá cửa sổ tiếng gió thổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.